Thần nông tiểu y tiên, chương 267, trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta sẽ cho ngươi thêm 10 thù lao. Sau khi nghe xong Độc Lang mà nói, Điền Trung Toái Mộng lúc này mới như là thấy rõ Tản Lang cũng không tại. Suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là phát ra một tiếng huyền tiếc mà thở dài nói. Ai, Độc Lang tiên sinh, xem ra các ngươi lần này cũng là tổn thất nặng nề a. Thế nào, không biết ta cho ngươi hay không còn hài lòng? Đương nhiên không hài lòng. Điền Trung Toái Mộng vừa mới dứt lời, Độc Lang liền phát ra cười lạnh một tiếng nói. Điền Trung thiếu gia, huynh đệ chúng ta cũng không phải là ăn mày. Bọn họ chết, ta không được lấy tiền đi tiền từ người nhà bọn họ, người. Như thế đủ, đã như vậy, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Điền Trung Toái Mộng mâu quang co lại nhanh chóng, lạnh như băng nhìn Độc Lang, hỏi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Ít nhất gấp ba. Độc Lang đưa ra ba cái đầu ngón tay, lạnh như băng nói. Điền Trung Toái Mộng nghe vậy, ác liệt mâu quang lại lần nữa co rút lại, u ám mà nhìn chằm chằm Độc Lang, nhưng là thật lâu đều không nói gì. Cho đến Độc Lang bị hắn loại này âm trầm ánh mắt chảnh đến có chút chột dạ thời điểm, mới nghe Điền Trung Toái Mộng phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó hướng về phía sau lưng hắc y nữ vũ sĩ ngoắc tay nói. Phương tử, án hắn nói cho hắn viết chi phiếu. Thiếu chủ, đối với Độc Lang nói giá không hạn độ, người nữ kia vũ sĩ anh không phương tử vốn là rất tức giận, một cái tay đều đã nắm chặt ở trên cán đao. Lúc này nghe được Điền Trung Toái Mộng lại muốn chính mình đưa tiền cho Độc Lang, nhất thời lớn tiếng kinh hô. Gấp ba nhưng là 180 triệu a, cho hắn. Điền Trung Toái Mộng thần tình âm trầm đáng sợ, không chờ anh không phương tử lời nói xong, liền nghiêm nghị quát khẽ đạo. Phải, anh không phương tử bất đắc dĩ, chỉ đành phải cho Độc Lang mở ra một chương 180 triệu chi phiếu. Độc Lang chi sở dĩ như vậy nói giá không hạn độ, hắn mục tiêu không hề chỉ là vì tiền. Trong lòng của hắn rất rõ, chính mình bất kể có hay không đem Điền Trung Giã Vận cấp cứu trở lại, Điền Trung Toái Mộng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng nó như vậy chịu hắn xẻ thịt, hắn còn không bằng phấn khởi đánh một trận, tìm hắn muốn nhất bút, hung hãn buồn nôn một cái Điền Trung Toái Mộng. Mà trước đó, Độc Lang liền đã làm xong an bài, Điền Trung Toái Mộng bây giờ là tại Đao gia trên địa bàn, hơn nữa bên người chỉ mang theo Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng anh không phương tử hai cái này hộ vệ, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó, Độc Lang cũng đã an bài xong, tự hắn có thể đối phó Sơn Bổn cùng anh không chung một cái. Về phần một cái khác, liền giao cho Lương Phi xử lý. Dù sao tại Điền Trung Toái Mộng xem ra, Lương Phi càng là một cái khiến hắn hận thấu xương địch nhân. Hơn nữa, nếu như song phương một khi phát sinh gì đó xung đột, lấy mình cùng Đao gia ở giữa quan hệ, Đao gia coi như không giúp chính mình, cũng sẽ không trợ giúp Điền Trung Toái Mộng. Chỉ cần Đao gia đứng ở lập trường trung lập bên trên, Độc Lang thì có tuyệt đối tự tin cùng Điền Trung Toái Mộng dưới sự chu toàn đi. Huống chi, Độc Lang một mực kiên trì đem Điền Trung Giã Vận mang về, chính là muốn lấy Điền Trung Giã Vận tới kiềm chế Điền Trung Toái Mộng. Điền Trung Toái Mộng tuy nói hận không được hắn lão tử chết ở Hoa Hạ, hắn đây cũng chỉ là trong tối ý tưởng. Tại mặt ngoài bên trên, đối với mình cha, Điền Trung Toái Mộng nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại nói, chính mình đem Điền Trung Giã Vận mang về chuyện, trên đường đã sớm chuyển đi nhốn nháo. Nếu như Điền Trung Giã Vận thật tại hắn nhi tử trong tay xảy ra chuyện, Điền Trung Toái Mộng cũng là vô pháp hướng hắn phía sau màn Điền Trung gia tộc giao phó. Độc Lang vốn định lấy gấp ba lường gạt tới buồn nôn Điền Trung Toái Mộng, án hắn nguyên kế hoạch, chỉ cần Điền Trung Toái Mộng không trả tiền, hắn liền lập tức bắt đầu xé bức. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Điền Trung Toái Mộng vậy mà đáp ứng chính hắn một yêu cầu vô lý. Độc Lang vốn là tràn đầy tự tin có thể cùng Điền Trung Toái Mộng làm một trận lớn, có thể vào lúc này, nhìn trong tay cách sổ chi phiếu, Độc Lang không khỏi ngây dại 180 triệu, hơn nữa lúc trước 20 triệu tiền đặt cọc, Độc Lang hiện tại rõ ràng là cái sở hữu 200 triệu tài sản phú ông. Hiện tại chính mình như vậy có tiền, sát thủ sinh kế dĩ nhiên là có thể không cần bỏ làm. Nếu như vậy có tiền, hắn còn có cần thiết đi cùng Điền Trung Toái Mộng đi tranh sao? Chẳng lẽ, cũng bởi vì lúc trước những huynh đệ kia? Huynh đệ đến tột cùng có khả năng trị giá bao nhiêu tiền? Có thể có này hơn 2 ức sao? Tiền, vô luận từ lúc nào đều là vạn năng, liền chính như bây giờ, đột nhiên nắm giữ một số tiền lớn như vậy độc lang, tâm tính cũng là nổi lên 180 độ đại nghịch chuyển. Hắn đã quyết định buông tha lúc trước tất cả kế hoạch, hiện tại liền rời đi nơi này. Xe, em mở anh ly, nè tại Tia, U, Yên, TCS, COD, nè T, người nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền cũng đã bắt vào tay, bây giờ có thể đi. Điền Trung toái mộng ánh mắt phảng phất như có khả năng xem hiểu lòng người bình thường độc lang trong lòng mới vừa ba động lên một cái ý niệm, nhưng nghe đến hắn đã lạnh giọng như băng mà đối với độc lang nói. Điền Trung thiếu gia, ngươi, thật, chịu thả ta đi, độc lang chấn động trong lòng, liền thanh âm nói chuyện cũng không khỏi run rẩy. Đương nhiên, Điền Trung toái mộng ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, tiếp lấy lại dùng tay hướng Lương Phi một chỉ nói. Ngươi bây giờ tùy thời có thể đi, nhưng nhất định phải giữ hắn lại. Độc lang không có phủ nhận, nhưng hắn ánh mắt vẫn là có vẻ hơi đờ đẫn, trầm giọng hỏi. Số tiền này, ngươi thật cho hết ta? Không sai. Số tiền này tất cả đều là ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý phân cho ngươi những huynh đệ kia người nhà một ít, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Điền Trung toái mộng nhìn về phía ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như hồ nước, bất động thanh sắc nói. Được, cảm ơn ngươi, Điền Trung tiên sinh. Lấy được Điền Trung toái mộng sau khi xác nhận, độc lang bất ngờ đã hoàn toàn chối bỏ lúc trước kế hoạch. Hắn hướng Điền Trung toái mộng nói liên tục tạ sau đó, vậy mà nhìn cũng không nhìn Lương Phi liếc mắt. Cất bước liền muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi thật cứ như vậy đi? Mặc dù theo đi vào đến bây giờ không có nói câu nào, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị Lương Phi không có ý kiến. Nhìn đến độc lang xoay người muốn đi, Lương Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên, nghe được Lương Phi thanh âm, độc lang quay đầu lại đến, nhìn về phía Lương Phi nói. Ta mục tiêu, một là phải còn sống, hai là phải lấy được tiền. Mà này hai điểm, Điền Trung thiếu gia đều cho ta rất hài lòng, tại sao không đi? Được, nếu ngươi mục tiêu đã đạt tới, ta đây một người ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Ta cũng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lạnh giọng cười một tiếng, đang muốn theo độc lang cùng đi ra ngoài, lại nghe sau lưng truyền đến Điền Trung toái mộng cười lạnh tiếng. Lương tiên sinh, ngươi là ta mời tới khách quý, ngươi có thể đi không được. Chợt. Ngay tại Điền Trung toái mộng tiếng nói rơi xong, anh không phương tử thân ảnh đã như một tia chớp, ngang hông kia đem đao võ sĩ an tĩnh giống như khe núi như nước suối chảy ra vỏ đao, lưỡi đao chớp nhanh, đâm về phía Lương Phi. Anh không phương tử xuất thân từ đảo Hoa Quốc Anh Hoa nhất đao liêu cao thủ, tin đồn nàng đao pháp, tại đảo Hoa Quốc trong thế hệ trẻ đã tươi mới gặp đối thủ. Coi như là quốc nội những thứ kia uy tín lâu năm đao đạo cao thủ. Đối với nàng đao thuật cũng là khen không dứt miệng. Hiện tại, đối mặt như vậy kiệt xuất cao thủ dùng đao, Lương Phi đương nhiên không dám khinh thường. Tài nghe sau ót đao phong đánh tới, Lương Phi thân hình như tia chớp, khó khăn lắm tránh thoát anh không lăng không nhất đao. Người lại có thể né tránh ta đao, anh không phương tử tự cho là một kích tất trúng nhất đao quả nhiên rơi vào khoảng không, nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt lập tức tràn đầy khiếp sợ. Nàng đối với đao pháp mình rất tự tin, nhưng là không nghĩ đến, quả nhiên tại loại này tiên phát chế nhân dưới tình hình, đều chưa thành công. Nếu nhất đao đã rơi vào khoảng không, nàng cũng sẽ không ra lại đao thứ hai. Anh không phương tử đao đã chậm rãi trở vào bao, nhưng nàng hiện tại cả người nhưng lại như là cùng một cây sắc bén mà đao, bước bắn ra đốt nhân khí hơi thở, cùng Lương Phi giằng co, cách trương.